Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3409, xóa bỏ. Người đăng, HGS Ozimozese. Ninh Thư hiện tại rất bình tĩnh. Nàng hiện tại không có dùng binh khí đánh nhau đi, cũng tìm không thấy lý do trừng phạt nàng đi. Đến nỗi Tửu Lâu, cũng không phải nàng làm. Cự Môn Tinh xuất hiện, còn mang theo Thái Thúc cùng lúc xuất hiện. Cự Môn Tinh cũng là đau đầu. Hắn coi là ở đây chỉ có Ninh Thư đâu. Không nghĩ, tới còn có một cái gai đầu. Thu Quỳ là bính khu người phụ trách. Dưới tay người cũng không ít. Nếu như, mang theo một đám người đến chơi hắn, có điểm chịu không nổi. Cự Môn Tinh có điểm buồn bực. Thư Bạch làm sao lại đắc tội loại người này. Căn, bản chính là bắn đại bác cũng không tới người. Giai tầng đều không giống. Thái Thúc nhìn Thu Quỳ, có phải hay không không có chuyện làm. Bính khu sự tình đều làm xong. Thu Quỳ nói, lão đại, ta cũng là người, không có việc gì muốn nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa ta tới dùng cơm, kết quả đồ ăn khó ăn như vậy, ta một chút không có nắm giữ lực lượng. Sau đó Tửu Lâu liền biến thành như vậy. Thái Thúc a một tiếng, nhìn về phía Ninh Thư. Người cũng là không chú ý. Ninh Thư lui ra phía sau một bước, đứng tại đám người trước mặt, nói, ta chính là đi ngang qua, nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Sau đó người này liền đem ta cũng kéo xuống nước, chính là muốn ta đả thần tiên, muốn cướp đồ vật của ta. Không tin ngươi hỏi, Thu Quỳ không chút suy nghĩ liền gật đầu. Là như vậy, là Thư Bạch muốn giật đồ, đoạt khách nhân đồ vật. Không phải như vậy. Thư Bạch gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cuống quýt khoát tay, đối Cự Môn Tinh nói, không phải, bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu hãm hại ta. Cự Môn Tinh, hắn có thể nói cái gì? Ninh Thư tìm Thư Bạch phiền phức, hắn hơi có thể lý giải một chút. Dù sao Thư Bạch đã làm một ít chuyện, nhưng là khu vực lão đại chạy tới tìm một cái tiểu lâu la phiền phức, cái này Thư Bạch thật đúng là có thể gây phiền toái nha. Ta vì cái gì muốn hãm hại ngươi? Ta ăn nhiều sao? Ta mỗi ngày nhiều chuyện. Đây, người chỗ nào đáng giá ta hãm hại? Thu Quỳ chuyện đương nhiên nói. Ninh Thư, ta cũng là a, ta cũng vội vàng làm nhiệm vụ đâu. Cự Môn Tinh đối Thái Thúc nói. Thẩm phán giả, muốn hay không điều tra một chút? Thái Thúc trực tiếp rút súng ra, đối Thư Bạch mi tâm. Thư Bạch dọa đến hồn phi phách tán, cả người tê liệt trên mặt đất. Không phải ta, không phải ta. Thư Bạch ủy khuất đến không được. Rõ ràng là người khác tới gây sự với nàng, lại muốn xóa bỏ nàng. Thư Bạch sợ hãi đến linh hồn đều đang run sợ. Chỉ cần một súng xuống tới, nàng liền tan thành mây khói. Dựa vào cái gì muốn mạt sát ta? Rõ ràng là bọn họ khi dễ ta. Thẩm phán giả, không có chút nào công bằng. Không công bằng. Thư Bạch bụng mặt thút thít, bà vai một đứng thẳng một đứng thẳng, nhìn đặc biệt điềm đạm đáng yêu. Người đều đồng tình kẻ yếu, lại thêm Ninh Thư cùng Thu Quỳ nhìn rất cường thế, cũng đặc biệt cảm giác khi dễ người. Người vây xem trong lòng đều có điểm đồng tình Thư Bạch. Hơn nữa Thư Bạch hiện tại chính là một cái điềm đạm đáng yêu, có hay không trói gà chi lực nữ nhân. Cự Môn Tinh vội vàng khuyên nhủ, thẩm phán giả, chuyện này còn cần thương thảo. Thẩm phán giả, nhiều người nhìn như vậy đâu. Bên ngoài bị khi phụ người là Thư Bạch, mà lại là hai người kết phường khi dễ nàng, người đều dễ dàng nhận cảm xúc chi phối. Hiện tại đáng thương Thư Bạch đến nỗi chân tướng sự tình. Hu Ke, được rồi, tất cả mọi người là diễn kỹ cực giai diễn viên đâu, so đáng thương, phải không? Ninh Thư lập tức hai mắt đẫm lệ mông lung, đối Thư Bạch từng tiếng khấp huyết chất vấn nói, Thư Bạch, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại tại phía sau tính toán ta, cùng người khác kết phường cướp đồ vật của ta. Ngươi bằng hữu như vậy ta căn bản cũng không dám muốn. Mặc dù ngươi bất nhân, nhưng là ta không thể bất nghĩa. Ta giúp ngươi cầu tình, nhưng là về sau chúng ta cầu về cầu đường đường về. Ninh Thư nước mắt vù vù mà nhìn Thái Thúc, vẫn không nói gì. Thái Thúc lườm nàng một mặt nước mắt nước mũi. Chết đi. Ninh Thư không do dự. Tốt a, sau đó đứng ở bên kia. Mặc dù Thư Bạch tại pháp tắc thành phố trong giật đồ, nhưng là cũng không có cướp được. Nếu không, lần này vẫn là quên đi. Thư Bạch con mắt đỏ bừng nhìn Ninh Thư, tràn đầy oán phẫn. Thế này sao lại là tại thay nàng cầu tình? Rõ ràng chính là liều mạng hướng trên người nàng an. Tội danh, giật đồ. Nàng lúc nào giật đồ? Chính là muốn gán tội cho người khác sợ gì? Không có lý do a. Thư Bạch thân hình càng thêm khô tàn. Nàng ước chừng là tai kiếp khó thoát. Nhiều người miệng sói chảy vàng. Cứ như vậy, những người này ngươi một câu ta một câu, đem sự tình chân tướng cho vặn vẹo. Mà nàng phải đối mặt bị xóa bỏ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Các ngươi hiện tại sống được thật tốt, lại làm cho nàng bị xóa bỏ. Coi như nàng làm chuyện gì, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Những người này lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Thư Bạch vùng vẫy dãy chết. Nàng cầu xin mà nhìn Cự Môn Tinh. Chân tướng sự tình không phải như vậy. Là bọn họ tìm ta gây phiền phức. Là, Thu Quỳ đánh gãy Thư Bạch lời nói. Thẩm phán giả, pháp tắc không gian trong có hắc điếm. Người lão bản này lại muốn đen ăn đen, đoạt khách nhân đồ vật. Ta cũng là quá xúc động, cho nên mới trong cơn tức giận đập tửu lâu. Chuyện này ta làm không đúng. Ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Nhưng là pháp tắc không gian có dạng này điểm đen, thật sự là một viên u ác tính. Ninh Thư nháy nháy mắt. Này Thu Quỳ có thể nha. Hai người bọn họ lẫn nhau tròn đối phương. Thái Thúc lườm hai người một chút, mở miệng nói, đừng tưởng rằng pháp tắc không gian không có pháp tắc liền có thể làm loạn. Pháp tắc thành phố cấm dùng binh khí đánh nhau. Thái Thúc lời này là nói Ninh Thư cùng Thu Quần, cũng là nói cho những cái nhiệm vụ người khác nghe. Cự Môn Tinh cảm thấy tình huống này hắn đã không thích hợp tại trộn lẫn vào trong đó, thế là không nói, không thì hắn cũng phải bị lôi cuốn ở trong đó. Ninh Thư đối Thái Thúc nói, thẩm phán giả, ta cảm thấy pháp tắc không gian có dạng này u ác tính, hơn nữa còn sinh tồn lâu như vậy, phía sau khẳng định có người chỗ dựa. Có dạng này u ác tính tại, không biết bao nhiêu nhiệm vụ người tao ương bị cướp, bao nhiêu thứ cũng không dám mở rộng. Thu Quỳ diễn nhiều. Thái Thúc lườm Ninh Thư đồng dạng ánh mắt rất có xuyên thấu tính, đồng dạng liền xem thấu Ninh Thư ý đồ. Cự Môn Tinh có loại ngày 10 cái cây tiên nhân cầu cảm giác, còn muốn đem hắn cởi ra. Ninh Thư đối tuyệt vọng Thư Bạch nói, nếu như ngươi có thể nói ra sau lưng người phía sau màn hắc thủ là ai đang ủng hộ ngươi, đoạt đồ vật lại là đưa đến đi nơi nào, cùng thẩm phán giả nói rõ, nói không chừng liền có thể thu hoạch được đặc xá đâu. Người làm chứng cũng là nhân chứng nha. Dựa theo Thư Bạch tính cách, nếu như có thể có một tia cơ hội sống sót, coi như bán mất người khác cũng không có quan hệ. Đối với Ninh Thư tới nói, có thể kéo một người xuống nước liền kéo một cái, coi như kéo không được, đối nàng cũng không có tổn thất. Luôn bị người mưu hại, cũng muốn phản kích trở về. Chỉ là không nghĩ tới Thư Bạch kỳ thật Cự Môn Tinh bọn họ cái này phe phái người, thế mà còn tìm nàng làm ô dù. Thư Bạch tâm đã chết lặng. Cái gì giật đồ, hoàn toàn chính là từ không sinh có. Sự tình, rõ ràng nàng chỉ là thành thành thật thật làm tửu lâu sinh ý. Lúc nào giật đồ, còn thay người khác giật đồ. Hết chương.